Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 88, Tô Vũ mưu đồ. Tam hoàng tử lại đến thiên cơ các. Tam hoàng tử chỉ cảm thấy giống như là nằm mơ đồng dạng. Trước một khắc còn mới vừa bị giam lỏng phủ đệ. Sau một khắc liền mang theo thiên giận hoàng triều quốc bảo. Tiến về thiên cơ các tìm kiếm đột phá chí tôn cảnh cơ duyên. Mà nguyên do trong đó, lại còn là tứ phương các muốn nhập chủ phương đông, hủy diệt thiên cơ các. Đơn giản lộn xộn a. Bất quá, tứ phương các càng như thế lớn mật, có dũng khí trêu chọc thiên cơ các vị kia tiền bối. Nếu là vị kia tiền bối chân thực thân phận lộ ra ánh sáng, đến thời điểm sợ Kiêu Hoành đại đế, cũng không giữ được tứ phương các đi. Tam hoàng tử trong lòng thầm nghĩ, vừa nghĩ tới hắn là số ít biết được Tô Vũ thân phận người. Tam hoàng tử liền cảm giác nội tâm khó mà bình tĩnh. Ngay lập tức thôi động dưới chân Linh Chu, cấp tốc hướng về mãng hoang vực tiến đến. Thiên cơ các, Tô Vũ nhắm mắt, tinh tế cảm ngộ, tu hành vô thủy kinh đệ ngũ trọng về sau. Thực lực của hắn đã đột phá tới độ kiếp cảnh, mà thiên cơ các bao phủ phạm vi, cùng thanh vọng cùng thực lực của hắn cùng một nhịp thở. Hiện nay đã tăng vọt đến 30 vạn dặm. 30 vạn dặm sao? Cự ly thiên kiếm thánh địa chỉ còn lại 20 vạn bên trong khoảng cách. Sau một lát, Tô Vũ mở hai mắt ra, thấp giọng nỉ non. Thiên kiếm thánh địa nhiều lần gây sự với thiên cơ các. Đối với như thế một tòa bảo khố, Tô Vũ đương nhiên sẽ không buông tha. Thời gian ngắn muốn tăng thực lực lên, sợ là có chút khó khăn. Nhìn xem hệ thống trong siêu thị, đệ lục trọng vô thủy kinh đã tăng vọt đến 300 vạn thiên cơ điểm. Hắn thời gian ngắn bên trong cũng khó có thể gom góp. Có lẽ cướp sạch thiên kiếm thánh địa mới có thể gom góp nhiều như vậy thiên cơ điểm. Duy nhất biện pháp chính là tăng lên thiên cơ các thanh vọng. Bây giờ, thiên cơ các chi danh sớm đã tại Đại Hạ Hoàng Triều mọi người đều biết. Nhưng là, còn lại thiên giận Hoàng Triều cùng tứ tượng Hoàng Triều biết được cũng không có nhiều người. Mà tăng lên thanh vọng đơn giản nhất, cũng bạo lực nhất biện pháp, chính là chế tạo thiên cơ bảng đơn. Nên đánh tạo dạng gì thiên cơ bảng đâu? Chỉ là, Tô Vũ có chút khó mà lựa chọn. Thiên kiêu bảng, linh dược bảng, linh bảo bảng, tuyệt sắc bảng, ám sát bảng, mật điệp bảng. Muốn nhất cử đem thiên cơ các phạm vi khuếch trương 20 vạn bên trong. Đây cũng không phải là một cái sự tình đơn giản. Bởi vậy, Tô Vũ cần lựa chọn một cái rất có bạo tạc tính chất bảng danh sách. Xem một lần về sau, trong lòng của hắn liền có quyết định, là ba đại hoàng triều, chế tạo một cái thuần túy thực lực bảng. Tiên phàm đại lục, lấy võ vi tôn, không có người không ngưỡng mộ cường giả. Thực lực bảng tuyệt đối sẽ gây nên ba đại hoàng triều tất cả tu sĩ chú ý. Mà lại, tại thiên cơ bảng dưới, một chút dấu ở chỗ tối cường giả cũng có thể nổi lên mặt nước, liền như là trước đây chế tạo Đại Hạ Hoàng Triều thế lực bảng. Tất nhiên sẽ chấn động ba đại hoàng triều. Bởi vậy, chế tạo thực lực bảng xem như hữu hiệu nhất bảng danh sách một trong. Chế tạo Đông Hoang thực lực bảng cần bao nhiêu thiên cơ điểm? Tô Vũ vừa mới mua vô thủy kinh đệ ngũ trọng, chỉ còn lại có không đến 5 vạn thiên cơ điểm. Ngay lập tức ở trong lòng hỏi. Đinh, chế tạo Đông Hoang thực lực bảng cần tiêu hao 20 vạn thiên cơ điểm. Tô Vũ, 20 vạn, ăn cướp cũng không có ngươi hung ác. Bất quá, giá cả càng cao, chứng minh bảng danh sách này vượt có lực trùng kích. Chỉ là, chính nhìn xem đáng thương thiên cơ điểm số, Tô Vũ hơi lúng túng một chút. Vãn bối giận ti, cầu kiến tiền bối. Ngay tại Tô Vũ nghĩ biện pháp thời điểm, một đạo tiếng hô to từ thiên cơ các bên ngoài vang lên. Tô Vũ hai mắt tỏa sáng. Giận ti, cái này không phải liền là thiên giận hoàng triều tam hoàng tử sao? Thật sự là ngủ gật đã có người tới đưa gối đầu. Vào đi, Tô Vũ mở miệng. Tiền bối, giận ti hào hứng tiến vào thiên cơ các. Nhìn thấy Tô Vũ về sau, liền vội vàng khom người hành lễ nói. Tiền bối, vãn bối đến thực hiện hứa hẹn. Tự thân lên cửa bồi tội. Thuận tiện, cũng nghĩ hướng tiền bối cầu lấy một cái cơ duyên. Ồ, Tô Vũ nhìn lướt qua trước mặt màn sáng. Trong lòng hiểu rõ, lông mày thoáng nhíu. Lập tức Phong Khinh Vân đạm nói. Muốn là thiên giận lão tổ, cầu bước vào chí tôn cảnh cơ duyên. Nghe vậy, giận ti thoáng sững sờ. Kích động nói, quả nhiên không thể gạt được tiền bối. Chính là ta thiên giận lão tổ cầu lấy cơ duyên. Tô mỗ nếu không có đoán sai, tứ phương các trước đây không lâu, từng vì thiên giận lão tổ cung cấp một cái chí tôn đan làm giao dịch. Cái này đủ để cho hắn bước vào chí tôn cảnh. Cần gì phải đến thiên cơ các đâu. Tô Vũ hai mắt nhắm lại, nhàn nhạt mở miệng nói. Tứ phương các quả nhiên tà tâm không chết. Lần này, thế mà muốn liên hợp hai đại hoàng triều chi lực, hủy diệt đại hạ hoàng triều. Dùng cái này nhập chủ phương đông, từng bước xâm chiếm phương đông thế lực. Đối với tứ phương các hết lần này đến lần khác khiêu khích, Tô Vũ sớm đã không có kiên nhẫn. Mà nghe được Tô Vũ, giận ti trong lòng rung mạnh. Tiền bối liền chuyện này, cũng biết sao. Cảm nhận được chu vi dần dần trở nên băng lãnh nhiệt độ, giận ti trong lòng hiện lên một cỗ nghĩ mà sợ. May mắn lão tổ cùng phụ hoàng không có bằng lòng tứ phương các yêu cầu. Bằng không mà nói, hậu quả khó mà lường được. Đồng thời, hắn ở trong lòng cũng cười trên nỗi đau của người khác bắt đầu. Tứ phương các nhìn như trong bóng tối bố cục, muốn nhằm vào thiên cơ các. Thật tình không biết, nhất cử nhất động của bọn họ, cũng bị thiên cơ các chủ dò xét rõ rõ ràng ràng. Một khi bọn hắn nổi lên, đến thời điểm sợ rằng sẽ chết rất thảm. Nghĩ được như vậy, giận ti vội vàng tập trung ý chí, chắp tay thi lễ một cái, trịnh trọng nói, tiền bối, tứ phương các chính là phương nam kiêu hoành đế cung ở dưới lệ thuộc trực tiếp thực lực, ý đồ nhập chủ ta phương đông, lão tổ tự nhiên là không đáp ứng. Ta phương đông thái hư đại đế mặc dù đã không tại, chấm ngoặc kép, nói đến chỗ này, hắn ngẩng đầu nhìn Tô Vũ một cái, tiếp tục nói, nhưng vẫn là có ngông nghênh. Huống hồ, vãn bối cho rằng, tiền bối một người, liền xa mạnh hơn tứ phương các vô số lần. Còn xin tiền bối là ta lão tổ, chỉ điểm sai lầm. Nói đi, hắn đưa tay từ trong nhẫn chứa đồ, xuất ra một cái ngọc tỷ. Đại hạ hoàng triều quốc bảo, chính là một quyển đan thư thiết khoán. Mà thiên giận hoàng triều quốc bảo, thì là khai triều hoàng chủ tự tay chế tạo ngọc tỷ. Cái này đồng dạng cũng là chí tôn cảnh thủ bút. Đinh, phát hiện thiên giận hoàng triều chí bảo, có thể hối đoái 80 vạn thiên cơ điểm. Tô Vũ nhìn thoáng qua giận ti. Ti nói có vuốt mông ngựa hiềm nghi, nhưng cũng là phát ra từ phế phủ, nhường hắn có chút hưởng thụ. Ngay lập tức, Tô Vũ cũng không có nhiều lời. Ở trong lòng hỏi, nhường thiên giận lão tổ bước vào chí tôn cảnh cơ duyên. Rẻ nhất muốn bao nhiêu thiên cơ điểm? 20 vạn, Tô Vũ nhìn lướt qua, khóe miệng không để lại dấu vết kéo ra, bởi vì cái này 20 vạn cơ duyên, cũng tương tự tại Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn, không cần phải nói, khẳng định là Liễu Thần thần dịch, Tô Vũ cùng Đại Hạ Hoàng Triều coi như có chút giao tình. Bởi vậy là Đại Hạ Hoàng Triều cùng thiên cơ điểm thiếu Liễu Nhược Hy một cái nhân tình không quan trọng, nhưng thiên giận Hoàng Triều, chỉ là một cái bình thường khách hàng. Mà khách hàng, chỉ nói giao dịch, không nói giao tình, kém một bậc đâu. Thái hư thôn, cần 120 vạn thiên cơ điểm, có thể thẩm tra cụ thể cơ duyên. 120 vạn sao? Tô Vũ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía giận ti, nhàn nhạt mở miệng. Tam hoàng tử, chí tôn cảnh đại biểu cái gì? Chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng. Cái này ngọc tỷ tuy là thiên giận hoàng triều chí bảo, nhưng cũng còn chưa đủ lấy cùng chí tôn cảnh cơ duyên so sánh. Không đủ sao? Giận ti tự hồ đối với này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thần sắc chỉ là có chút hứa thất lạc. Nhưng sau đó, hắn đem ngọc tỷ hai tay dâng lên, chắp tay nói, tiền bối, vãn bối cái này trở về gom góp. Còn xin tiền bối tạm thời đem cơ duyên lưu lại. Vì biểu thành ý, cái này thiên giận ngọc tỷ, tiền bối trước nhận lấy. Nhìn xem phiêu phù ở trước mắt ngọc tỷ, Tô Vũ khóe miệng khẽ nhếch. Có thể,